Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, chương 994, muốn một cái công đạo. Ta đối Bạch Triển người này khen không dứt miệng, nói có thời gian kêu đến uống rượu với nhau, đại gia cũng lẫn nhau quen biết một chút, một bên hòa thượng phá giới nghe ta nói như vậy, cảm thấy rất có ý tứ, nói chờ ngày nào có rảnh. Nên đi chiếu cô cái này gọi là Bạch Triển tiểu hòa tử. Chỉ là ta không nghĩ tới. Hòa thượng phá giới vừa nói như thế. Thật đúng là đi tìm hắn. Hơn nữa còn phát hiện Bạch Triển không giống bình thường một mặt. Hơn nữa chúng ta hoàn thành bạn tốt. Tất nhiên, đây hết thảy đều là nói sau. Liên quan tới Bạch Triển sự tình chúng ta cũng không có nhiều trò chuyện. Dù sao hiện tại ta thân phận bây giờ tương đối đặc thù. Nói là đi tìm Bạch Triển chơi, cũng chỉ là một cái lý do thoái thác thôi. Ta đắc tội nhất quan đạo, hiện tại hận không thể nói có bằng hữu đều cách ta càng xa càng tốt. Cùng bọn hắn đi quá gần, đối bọn hắn tới nói liền nhiều một phần hung hiểm. Nếu như không phải người tu hành cái vòng này, hơn nữa không có năng lực tự vệ lời nói, ta có thể bớt tiếp xúc vậy bớt tiếp xúc một ít. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lần này lỗ địa nhất quan đạo ý đồ bắt cóc người nhà của ta. Hơn nữa trói lại Lý Khả Hân đến uy hiếp ta sau. Ta cùng gia gia của ta. Cho nhất quan đạo một cái hung hăng đả kích. Trực tiếp đem lỗ địa hết thảy nhất quan đạo thế lực tất cả đều tiêu diệt. Bọn họ giết một mình ta. Ta đồ sát bọn họ cả nhà. Đây chính là ta Ngô Cửu Âm quyết tâm. Ta muốn lấy sau nhất quan đạo người hẳn là sẽ không lại có người đối bằng hữu của ta cùng người nhà. Của ta động thủ, hỏng giang hồ quy củ. Liền muốn thừa nhận tới hậu quả tương ứng. Ta làm như vậy chính là muốn nói cho nhất quan đạo người một cái đạo lý. Người đụng đến ta có thể, nhưng là muốn đụng đến ta bằng hữu cùng người nhà. Ta liền cùng bọn hắn ăn thua đủ. Chuyện này không có bất kỳ cái gì đường lùi. Nhưng mà, ta hiện tại đã thành công chứng minh điểm này. Phàm là tham dự chuyện này người. Ta một cái đều không có bỏ qua. Để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Mặc dù là như thế, ta cũng không thể phớt lờ. Nói không chừng nhất quan đạo bên trong liền có gan lớn chi tâm. Sẽ còn bắt ta bằng hữu khai đao. Ta không thể bắt bọn hắn tính mệnh làm tiền đặt cược. Cái này bỗng nhiên rượu vẫn luôn uống đến đã khuya. Đại gia hỏa đều có chánh choáng. Dựa vào bầu không khí này, ta cùng trụ tử những này cùng nhau mặc tã cùng nhau lớn lên bằng hữu tuyên bố một việc. Ở trong đó cũng bao quát Cao Ngoan Cường ở bên trong. Về sau ta có thể sẽ không tại Thiên Nam thành thường xuyên ở lại. Cho nên về sau đại gia cơ hội gặp mặt ít một chút. Nếu có cái gì chuyện trọng yếu, tùy thời có thể gọi điện thoại cho ta. Không có cái gì tình huống đặc thù, ta nhất định có thể trở về. Ta nói rất hàm xúc, áy náy nghĩ rất rõ ràng. Chính là để bọn hắn về sau ít liên hệ ta. Đến nỗi là nguyên nhân gì, trong lòng bọn họ cũng nhiều bao nhiêu ít sẽ biết một ít. Nhất là Tiểu Húc. Năm đó hắn bị người hạ cổ, sự tình liền ta ra mặt giải quyết, bằng không hắn hiện tại mộ phần cỏ đoán chừng đều có cao ba thước. Thốt ra lời này ra tới, mấy người sắc mặt nhìn đều có chút tối nghĩa, bất quá Tiểu Húc rất nhanh liền tiếp tục chiêu hô đám người uống rượu. Hơi có chút không nhanh bầu không khí rất nhanh sạch sành xanh trống không. Uống đến sau nửa đêm thời điểm. Tiểu Húc cùng Chí Cường bọn họ đều say. Trụ tử phát một hồi rượu điên sau. Lại muốn ra ngoài gây sự. Đây là hắn bệnh cũ. Ta sở dĩ xuất đạo. Liền bởi vì mấy năm trước trụ tử phát một lần rượu điên. Tiến vào kia lang đầu câu tướng quân trong mộ. Bây giờ nghĩ lên vẫn là đang nhìn. Ta sẽ không quen tiểu tử này mau bệnh. Trực tiếp dùng tiết tiểu thất cho thuốc mê đem tiểu tử này cho mê hôn mê bất tỉnh. Này một giấc có thể ngủ đến sáng sớm ngày mai. Chờ bọn hắn mấy cái đều ngủ sau. Ta ta cùng hòa thượng phá giới cùng Tiết Tiểu Thất liền đi tới trong sân. Cầm mấy bình bia ra tới, tiếp tục uống, uống rượu chuyện này, đối với người tu hành tới nói, chỉ cần nghĩ biện pháp dùng linh lực khắc chế, bình thường cũng sẽ không uống say, trừ phi ngươi là hoàn toàn không có khúc mắc buông ra uống. Vậy khẳng định cũng là sẽ uống say, bởi vì ta cùng hòa thượng phá giới còn có Tiết Tiểu Thất có một số việc cần, cho nên cũng không định uống say. Ba người chúng ta người tới tiểu viện sau, phân biệt tìm cái địa phương ngồi xuống, mở ra chai bia từng người uống vào. Lúc này, đã là sau nửa đêm, bốn phía một mảnh yên lặng, hơn nửa đêm huyên náo sau, to như vậy Thiên Nam thành rốt cục yên tĩnh trở lại. Chỉ là trong không khí còn phiêu tán nhàn nhạt mùi thuốc súng. Hòa thượng phá giới uống một ngụm rượu, quay đầu nhìn về phía ta, hỏi ta tiếp theo có tính toán gì. Ta biết hòa thượng phá giới có ý tứ gì, Lỗ Tây Phân Đà sự tình xa xa không có kết thúc. Chúng ta một nhóm bốn người tăng thêm Mông Ngũ Tiễn Lục Lượng người, tại còn không có đi Lỗ Tây Phân Đà trước đó liền bị người cho hố, liền kém một chút toàn quân bị diệt. Ở trong đó khẳng định là cái nào khâu xảy ra vấn đề. Mặc kệ là nguyên nhân gì, này Vạn La Tông nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Chúng ta bỏ ra mấy trăm vạn, tin tức là nghe được, kết quả lại là đi qua chịu chết, cho dù ai cũng không tiếp thu được. Ta mới mặc kệ Vạn La Tông có cái gì thiên đại hậu trường. Chỉ cần là bọn họ dám hại chúng ta, đồng dạng không vớt được cái gì tốt quả ăn. Chợt, ta cùng hòa thượng phá giới cùng Tiết Tiểu Thất nói một lần tính toán của ta. Liền qua năm sau, đi trước tân môn Vạn La Tông tìm Kim Bàn Tử một chuyến. Hỏi một chút hắn đây là chuyện gì xảy ra, làm hắn cho chúng ta một cái công đạo. Chờ ta trở lật sau, liền phải chuẩn bị một chút đi Tây Bắc chi địa đi tìm Kim Thiềm Tuyết Liên. Đến lúc đó Lý Bán Tiên sẽ còn tới, giúp đỡ ta cùng nhau tìm kiếm. Đối với việc này, hòa thượng phá giới cũng cảm thấy có cần phải đi tìm một cái Vạn La Tông. Nếu thật là bọn họ bán chúng ta, chính là Thiên Vương lão tử cũng phải chơi hắn nhóm dừng lại. Đến nỗi đi Tây Bắc chi địa tìm Kim Thiềm Tuyết Liên sự tình, hắn biểu thị cũng muốn tham dự trong đó, thêm một người nhiều một phần lực lượng. Tiết Tiểu Thất cũng không do dự, nói chuyện này hắn cũng phải đi theo. Hắn biết Kim Thiềm Tuyết Liên hình dạng thế nào, chúng ta cũng không nhận ra. Hòa thượng phá giới đi theo ta không thể chê, nhưng là Tiết Tiểu Thất muốn đi, ta liền không đồng ý. Hắn hiện tại cũng thành cái dạng này, này vừa đi Tây Bắc cũng không nhất định cỡ nào thái bình. Chỗ kia thế nhưng là núi cao hoàng đế xa, nhất quan đạo hoạt động tương đối càn rỡ địa phương. Ta là tuyệt đối không thể lại để cho Tiết Tiểu Thất cùng theo đi mạo hiểm. Chân của hắn chân cũng không lưu loát, là bị thương nặng nhất một cái, còn phải về nhà tiếp tục tu dưỡng. Tiết Tiểu Thất ngay từ đầu không đồng ý, bất quá tại ta cùng hòa thượng phá giới cùng nhau thuyết phục phía dưới, không thể không từ bỏ ý nghĩ này, nhìn có chút không quá cao hứng. Đến lúc sau, mấy người chúng ta cũng đều có chút bối rối, tùy tiện tại Cao Ngoan Cường trong nhà tìm cái địa phương ngủ xuống tới. Ta trong nhà vẫn luôn ngốc đến Tết mùng 6, sau đó trực tiếp mua một trương vé xe lửa, đi tới Tân Môn. Vốn dĩ hòa thượng phá giới là muốn theo ta cùng đi. Ta nhìn thấy đi đường cũng không quá lưu loát, liền làm hắn lưu tại Tiết Tiểu Thất trong nhà tiếp tục điều dưỡng. Chính mình liền chạy thẳng tới Tân Môn Vạn La Tông. Trước đó tới qua một lần, cũng là xe nhẹ đường quen. Sáng sớm xuất phát, lúc chạng vạng tối điểm ta liền đi tới Tân Môn Vạn La Tông cái kia trước cổng chính. Gõ một cái cửa, cửa kia động chợt liền mở ra. Canh cổng lão đầu nhi kia nhìn ta một chút, chợt giật nảy mình, tựa như thấy được quái vật. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,